Luân hồi nhạc phiên, chương 1335, cùng thế giới là địch. Góc truyện audio.com, chương 48, cùng thế giới là địch. Tô Hiểu đứng tại bên bờ biển bên trên cự nham. Mặt trời chiều ngã về tây, nước biển đánh vào bên trên cự nham, bọt nước tóe lên lão cao. Katakuri dẫn người rút lui về sau. Tô Hiểu thỏa mãn tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 yêu cầu thành công kích hoạt vòng thứ 4, cũng chính là tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng khâu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn liền có thể tấn thăng làm tứ giai liệp sát giả. Tấn thăng giai vị cũng không thể trực tiếp tăng lên thực lực, nhưng sẽ làm cho hắn trải qua giai vị cao hơn thế giới. Thế giới độ khó càng cao, đạt được ban thưởng cũng liền càng phong phú. Đây chính là tứ giai khế ước giả cùng tam giai khế ước giả chênh lệch sở tại. Theo tình huống bình thường tới nói, đám khế ước giả tại tấn thăng tứ giai về sau, chỉ cần trải qua 2 đến 3 cái diễn sinh thế giới, liền có thể hoàn ngược tam giai khế ước giả. Bất quá này trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như Tô Hiểu hiện nay là tam giai mạnh nhất người. Những cái đó khế ước giả tấn thăng tứ giai về sau, đừng nói trải qua 2 đến 3 cái thế giới, coi như trải qua 5-6 cái thế giới, đều có thể bị Tô Hiểu treo lên trừ. Đây là tích lũy phương diện chênh lệch. Tô Hiểu tuyệt đối không giả tứ giai bên trong thực lực trung đẳng khế ước giả. Nếu như là tứ giai trung thượng thực lực khế ước giả, vậy thì có chút khó đối phó. Về phần tứ giai tầng chót nhất những cái đó khế ước giả, Tô Hiểu tạm thời còn không phải đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới cùng khô đồ chờ ngũ giai khế ước giả phát sinh xung đột chính diện. Hơn nữa có một chút làm hắn thực nghi hoặc, dựa theo hắn đánh giá, ngũ giai khế ước giả cũng không hư Bích Mom, Kaido đám người, bọn họ vì sao không thừa cơ đánh chết Bích Mom đám người. Nếu như khô đồ đám người trước đó giết chết Bích Mom, đạt được hải tặc danh vọng, sẽ làm cho Tô Hiểu trực tiếp mất đi cạnh tranh tư cách. Đây chỉ có 2 loại khả năng, một là khô đồ đám người là ngũ giai bên trong thực lực yếu kém khế ước giả. Điểm ấy kỳ thật có chút nói không thông, chính là bởi vì khô đồ đám người tồn tại, Big Mom mới nén giận từ bỏ tiến đánh Dressrosa. Vậy thì còn sót lại một loại khả năng, chính là khô đồ đám người giai vị cao hơn sở tại khu vực. Tựa như Tô Hiểu không có bị truyền tống đến băng he rớt khu vực đồng dạng, khô đồ đám người hẳn là dùng đặc thù thủ đoạn tiến vào cái này thế giới. Làm vì đại giới, bọn họ không thể, cũng không dám đi đánh chết Big Mom đám người, từ đó làm cho thế giới mới cách cục sụp đổ. Lấy Tô Hiểu cá nhân quan điểm, hắn cảm giác cái sau tương đối đáng tin cậy. Theo hải tặc danh vọng tăng lên đến xem, khô đồ cùng thiển mộng có 80% khả năng trở lên là cùng một cái mạo hiểm đoàn thành viên. Vừa vạn, Tô Hiểu cùng thiển mộng giao dịch qua, bởi vậy hắn biết thiển mộng cùng man thạch là cùng một cái mạo hiểm đoàn thành viên. 6 tên ngũ giai khế ước giả, trong đó có 3 người tại cùng một mạo hiểm đoàn. Đây là trùng hợp, khả năng không lớn, nếu như Tô Hiểu không đoán sai. Khô đồ, thiển mộng, man thạch chờ 6 người đều là Ngô Đồng thụ mạo hiểm đoàn thành viên. Tô Hiểu đầu bên trong suy nghĩ dần dần rõ ràng, khô đồ hẳn là Ngô Đồng thụ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Bọn họ 6 người dùng đặc thù thủ đoạn tiến vào One Piece thế giới, thực lực áp chế cốt truyện nhân vật, đồng thời tự thân cũng bị hạn chế, tỉ như không cách nào rời đi nào đó khu vực, không thể đánh chết một ít ảnh hưởng cự đại cốt truyện nhân vật chờ. Tô Hiểu rốt cuộc minh bạch, vì sao khô đồ đám người chỉ ở hải tặc danh vọng phương diện cùng hắn phân cao thấp, mà không phải thẳng đến căn nguyên, cũng chính là tới Dressrosa làm thịt hắn. Mặc dù không thể 100% xác định, nhưng này lại suy đoán tương đối đáng tin cậy. Tô Hiểu miệng bên trong thì thầm một tiếng, một bên bố bố Uông nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Đến rồi nhớ xuẩn manh nghiêng đầu giết đi. Tô Hiểu theo cự thạch bên trên nhảy xuống, hắn muốn vì tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến làm chuẩn bị, nhiệm vụ này còn có nửa tháng thời gian chuẩn bị. Tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến, kẻ địch của thế giới. Cuối cùng khâu, độ khó đẳng cấp, LV26, LV45 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng hết thảy phương pháp đánh chết Sen Salus, Sen Rossuot hai cha con, cùng tồn tại sống 12 giờ. Nhiệm vụ tin tức, Sen Salus sẽ tại 15 ngày sau hiện thân tại Sabaody quần đảo. Sen Rossuot sẽ tại 15 ngày sau hiện thân cùng Sabaody phòng đấu giá. Nhiệm vụ kỳ hạn, 16 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, tư giai khế ước giả quyền hạn. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Tôi hiểu vòng thứ tư nhiệm vụ. Rõ ràng là đánh chết hai tên thiên long nhân. One Piece thế giới lưu truyền một câu. Nếu như dám đối với thiên long nhân ra tay, hải quân chắc chắn sẽ phái ra đại tướng đến đây tiếp viện. Nơi này ra tay, hàm nghĩa là, bắn bị thương, bắt cóc chờ. Thiên long nhân là thế giới quý tộc. Bọn họ là 20 vị vương hậu duệ. Chính là này 20 vị vương, 800 năm phía trước gây dựng thế giới ZF, chính phủ, bởi vậy có thể tưởng tượng thiên long nhân địa vị, mà trong bọn hắn người nào đó, thì có được One Piece thế giới lớn nhất quyền hành, thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh Gorosei. Thế giới ZF, chính phủ, bên ngoài là Gorosei quản hạt, thực tế cũng không phải là như thế. Thế giới ZF, chính phủ, chân chính người cầm quyền, là tên là Im Thiên Long Nhân, hoặc là nói, hắn đã quản hạt Thiên Long Nhân, cũng quản hạt Gorosei, chính phủ thế giới quyền lợi hệ thống vì kim tự tháp hình. Im tại trên cùng, hắn lâu dài ở tại Mariezoa chỗ sâu nhất, Room of Flower, mà tại Im phía dưới, còn lại là Gorosei cùng Thiên Long Nhân. Gorosei cùng Thiên Long Nhân không tồn tại lẫn nhau quản chế. Bọn họ hoàn toàn là hai loại quyền lợi hệ thống. Gorosei nghe lệnh của Im, dưới đại đa số tình huống, đều là bọn họ quản lý thế giới ZF, chính phủ, quân đội, tỉ như ở trên biển thực sinh động hải quân. Đại bộ phận Thiên Long Nhân còn lại là không quá lớn thực quyền. Bọn họ công việc hàng ngày chính là sống phóng túng, thuộc về một ngày không phá sản, toàn thân khó chịu. Mặc dù như thế, nhưng Thiên Long Nhân cũng là thế giới ZF, chính phủ, quan trọng tạo thành bộ phận chi nhất. Bọn họ đã khả năng hấp dẫn thế lực đối địch hỏa lực, cũng có thể làm 20 vương huyết mạch kéo dài tiếp. Đối với tối cao quyền lực người Im tới nói, những cái đó bình thường Thiên Long Nhân chỉ cần còn sống liền có thể. Nguy cơ thời khắc còn có thể phế vật sử dụng, mà tại Gorosei phía dưới, còn lại là toàn quân tổng soái, không hạ mới là hải quân nguyên soái Sengoku. Sengoku hạ là ba đại tướng. Về phần CP bộ môn, kia là lệ thuộc trực tiếp Gorosei hạ bộ đội đặc thù. Nếu như trình tự sắp xếp, còn lại là Im, GT, Gorosei, GT, toàn quân tổng soái, GT, Phật Chi Sengoku, GT, ba đại tướng, Thiên Long Nhân, hệ thống độc lập, chịu Im quản hạt, chịu hết thảy thế giới ZF, chính phủ, bộ môn bảo hộ, CP bộ môn, chịu Gorosei quản hạt, chịu Im quản hạt, nửa cái Thiên Long Nhân chó săn, mà tôi hiểu phải làm. Chính là đánh chết thế giới ZF, chính phủ, quyền lực hệ thống bên trong Thiên Long Nhân. Một khi hắn thành công, chẳng khác nào cùng toàn bộ thế giới ZF, chính phủ, hệ thống đối nghịch, theo nhiệm vụ độ khó liền có thể nhìn ra. Đánh chết Thiên Long Nhân cũng không khó. Khó chính là thành công sau như thế nào sinh tồn 12 giờ. Thiên Long Nhân bị giết. Thế giới ZF, chính phủ, cũng không phải là phái ra đại tướng như vậy đơn giản a. Có trời mới biết sẽ có người nào tới truy sát Tô Hiểu. Tin tức tốt là, Tô Hiểu còn có hơn 10 ngày thời gian chuẩn bị. Tốt hơn tin tức là, Rossuot hai cha con hiện thân vị trí. Vừa lúc là Dong Quick Sot gia tộc dưới trướng phòng đấu giá. Mà Tô Hiểu tại Dong Quick Sot gia tộc có không thấp địa vị. Gần nhất tâm lực lao lực quá độ Doflamingo còn không biết. Một ngụm đại oa sắp chụp tại hắn đầu bên trên. Tô Hiểu theo bên trên cự nham nhảy xuống. Chậm rãi hướng kinh Plateau đi đến. Doflamingo còn thiếu hắn một cái Oazamono.